Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay, Mai xin tiếp tục gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm các bạn nhé. Tóm tắt phần trước một chút, thì ở trong phần trước, Dư Niên sau khi bị kẻ xấu bôi nhọ danh dự của mình, nói mình là người mà chỉ có tiền và lấy tiền để mua danh, là người không có kiến thức về văn vật và đồ cổ, thì cậu vẫn như thường lệ, không để cho ai bắt nạt. Cậu đã phản đòn vô cùng lợi hại. Cùng lúc đó, dưới sự giúp sức của Tạ Du, thì những bằng chứng về cái việc mà cái người là Triệu Xuân Minh đấy, là ba của Triệu Thư Á, đã bôi xấu cậu ấy, là lộ ra cái việc là ông ta thường xuyên là ăn cắp tác phẩm của người khác và còn uy hiếp tác giả nữa. Đấy. Sau đấy thì Dư Niên của chúng ta cũng đã có cái động thái là đưa Tạ Du để ra mắt phụ huynh, đó chính là đưa Tạ Du đến gặp bác Thẩm. Đấy. Bác Thẩm thì luôn là người mà đồng hành cùng với Dư Niên từ nhỏ, luôn yêu thương và chăm sóc cậu, cho nên bác rất ủng hộ quyết định của cậu và thấy rất hạnh phúc khi Dư Niên tìm được người mình thích. Đã. Còn Tạ Du thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi những cái sự lo lắng và bối rối rồi, đúng không ạ? Cả Dư Niên tiếp tục tham gia một cái show về đồ cổ, đó là show tàng bảo, cùng với Cổ Ích lão sư và Cam Châu lão sư. Trong chương trình này thì lại có một cái sự góp mặt của Triệu Thư Á để nó sôi động hơn. Triệu Thư Á mang đồ cổ đến và yêu cầu thẩm định. Dư Niên nhanh chóng nhìn qua đã biết rằng đây là hàng pha ke, đúng không ạ? Và sau đó thì Triệu Thư Á hắn có những cái biểu hiện mà tức đến sôi máu. Rồi, và còn nữa là đến cái phần tiếp theo là Úc Thanh đã có cái động thái đánh người. Và chúng ta đang dừng tại đó đúng không ạ? Vậy thì Úc Thanh đánh ai? Và vì sao Úc Thanh nữ hiệp lại đánh người như vậy? Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay các bạn nhé. Trước khi bắt đầu câu chuyện, mong các bạn hãy subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh và hãy chia sẻ những cảm xúc của mình trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Đúng ạ? Rồi. Ở thôn Tân Phong, sâu trong núi Phượng Thủ, thành viên hoạt động công ích của điện thoại Nhật Diệu đang ngồi chung một chỗ ăn sáng. Tín hiệu điện thoại trong núi rất yếu, giống như là không có. Đừng nói tới việc lên mạng, ngay cả gọi điện cũng là cả một vấn đề. Nhưng mà người vẫn có biện pháp. Ngày hôm qua, Vina đi theo lão trưởng thôn tới một chuyến, nhân tiện điện thoại có tín hiệu, nhanh chóng cập nhật tin tức và chụp ảnh màn hình lại. Dùng bát mè ăn nửa bát cháo, Vina chống cằm thở dài. Sao ông ta lại độc ác như vậy? Lúc tôi nhìn thấy hot search đã giật cả mình. Uổng công hồi trước tôi có hảo cảm với Triệu Xuân Minh và Triệu Thư Á. Kết quả Triệu Xuân Minh là một tên cặn bã, chắc thối nát từ trong xương rồi. Phương Văn ngồi bên cạnh, mặc đồng phục làm việc màu xanh da trời, đang banh chân gặm khoai lang đỏ, nướng tiếp lời. Chuyện dơ bẩn trong giới nghệ thuật cũng không nhiều, nhiều cũng không kém giới giải trí. Mấy người nghĩ đi, nếu như Hạ Du không chuẩn bị tâm lý tốt, liều lĩnh tố giác Triệu Xuân Minh, dựa theo tình huống gia đình và tính cách cậu ta, không chừng cậu ta sẽ thực sự bị Triệu Xuân Minh giam trong phòng vẽ nhỏ đó. Mãi mãi không thấy ánh mặt trời, mãi mãi phải cầm bút vẽ. Tất cả các tranh vẽ ra đều bị Triệu Xuân Minh đem đi. Có lẽ sau này Triệu Xuân Minh già rồi còn có thể lấy được chức vụ nhà nghệ thuật lâu năm xuất chúng kiệt xuất. Thôi đừng có nói nữa, tôi nghe thấy khó chịu rồi. Vina làm động tác ói mửa rồi tức giận nói. Tôi nói chứ, Triệu Xuân Minh phải quỳ xuống trước mặt Hạ Du xin tha thứ, quỳ 3 ngày 3 đêm cũng không đủ. Phương Văn ăn hết củ khoai lang đỏ lớn cỡ bàn tay cười nói. Dù sao Triệu Xuân Minh cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Chẳng phải vài ngày trước còn xây dựng hình tượng. Ôi, tôi đếch cần sao? 3 ngày, 2 ngày nhắm vào Dư Điên, lần này thì hay rồi, lộ bản chất thật rồi. Tôi thật sự thích đi sân si hóng hớt. Nói tới Dư Điên, đúng là đẹp trai hơn trên TV nhiều. Hơn nữa tính cách cũng tốt, coi như tôi đã biết trong nhà dạy cậu ta tốt đến mức nào. Vina ngồi thẳng lưng, nhìn xung quanh. Dư Điên và Tiểu Ca quay phim đâu rồi? Hình như lúc tôi vừa dậy đã chẳng thấy người đâu. Phương Văn. Lúc cô còn đang ngủ, Dư Niên đã tới phòng học nhỏ cạnh trường.

Nếu không thì chủ lầu cho là cậu ta kiếm được đống tiền đó từ đâu. Mặc dù Triệu Xuân Minh là một người cặn bã, nhưng mắng Dư Niên không sai, có thể rửa sạch mùi tiền thối đầy người sao? Trong sâu Tàng Bảo thật sự cho là bản thân tài giỏi, không thèm liếc mắt một cái, đã phán bức cổ họa 200 triệu là hàng pha ke, cái thứ không mua nổi đồ ăn ngoài, xí. Trên lầu là Phan Triệu Thư Á đúng không? Đúng là trung thành đến chết. Chủ lầu đừng để ý, tiếp tục đi nào. Tôi cũng tò mò, nhưng mà không có kiên nhẫn cha, ha ha ha, lót dép chờ chủ lầu. Đây là muốn hít ké Pham Úc Thanh, spam thiết lập tính cách quý công tử của Dư Niên hả? Nhưng mà nếu chủ lầu tra được nhà Dư Niên không quyền không thế, không tiền không địa vị, còn thêm một đống chuyện xấu, vậy chẳng phải đoàn đội Dư Niên tức chết sao? Ha ha, cho dù Thịnh gia giàu có như vậy nhưng vẫn có thể thấy người bà con nghèo nàn chứ, đúng không? Chỉ trong chớp mắt, dưới thiệp đã có hơn mấy trăm lầu, hơn phân nửa đều là người đi đường và anti-fan chửi thiết lập tính cách. Chủ lầu không bị ảnh hưởng, mấy phút sau tiếp tục đăng. Chủ lầu ôm tâm tư, tìm tòi nghiên cứu, tìm được nguyên văn của Úc Thanh. Giới thiệu với mọi người, đây là em trai tôi, Dư Niên. Chúng tôi là chị em họ của nhau, bà ngoại của em ấy là em gái ruột của ông nội tôi. Chủ lầu bèn căn cứ vào những lời này, điều tra cây gia phả của gia tộc Thịnh gia. Phát hiện sự tình còn đơn giản hơn cả trí tưởng tượng của chủ lầu, bởi vì ông nội của Úc Thanh chỉ có một người em gái tên là Thịnh Lệnh Nghi. Thịnh Lệnh Nghi là ai chứ? Là tiểu thư Thịnh gia Ninh Thành, vang danh một thời, danh môn khuê tú, cũng là tác giả của bài hát Đồng Xanh, Khen Hoa Mai, Trầm Tư Ngàn Năm, Tiếng Chuông Lịch Sử và thủ hiệu ca khúc Đại học Ninh Thành, được gọi là nhạc sĩ, là nhà nghệ thuật báu vật quốc gia. Không ít tác phẩm của bà được tôn sùng là tác phẩm kinh điển, được cover lại rất nhiều, vô cùng được kính trọng. Mà nhạc lý là do bà ấy viết, bây giờ vẫn còn tài liệu giảng dạy chuyên ngành của không ít trường đại học và cao đẳng. VL, Đồng Xanh và Khen Hoa Mai, mỗi lần hợp ca tắt con mẹ nó thở. Cô Thịnh Lệnh Nghi, không ngờ lại là cô Thịnh Lệnh Nghi. Cô Thịnh Lệnh Nghi không chỉ viết bài hát, còn viết cả thơ và tả văn, là một con người hoàn mỹ. Không ngờ bà ngoại Niên Niên lại là Thịnh Lệnh Nghi. Trời ơi, chẳng trách tại sao Niên Niên biểu diễn hay, sáng tác đều vô cùng giỏi. Đây chính là gia đình có truyền thống học á. Điên cuồng PA. Tốc độ xuất hiện lầu còn nhanh hơn trước, chỉ trong chốc lát đã thành thiệp hot trên trang đầu, còn có hơn mấy ngàn lầu. Chủ thiệp lầu tiếp tục viết. Lúc biết được bà ngoại Dư Niên là Thịnh Lệnh Nghi, tôi cũng rất kinh ngạc, bởi vì Dư Niên có thể dùng thông tin này để nâng thêm thẩm vị của mình hoặc là khoe khoang, nhưng cậu ấy một câu cũng không nhắc tới. Nhưng mà sau khi tôi tra tiếp, ôi VL, tôi nhận ra tôi còn quá trẻ để thấy rõ sự đời, phần lợi hại hơn còn ở phía sau, vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Chồng Thịnh Lệnh Nghi, ông ngoại Dư Niên là ai? Dư Tu Ninh. Mấy bạn biết không, Tu Ninh tiên sinh là ai thì có thể bấm vào link này. Sau khi đọc xong có thể tóm gọn lại 4 từ: Thanh Sơn Dư Thị. Thiệp này được đăng chưa lâu đã tung bay theo chiều gió lên top 1 trang đầu diễn đàn, phía sau còn kèm theo một chữ hot đỏ rực. Sau khi nội dung thiệp được share lên Weibo đã dấy lên một trận phong ba. Không lâu sau, hashtag để mị trả lời cho Triệu Thư Á nghe và Thanh Sơn Dư Thị đã chiếm top 1 và top 2 bảng hot search. Chữ hot đằng sau cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đậm. Hashtag để mị trả lời cho Triệu Thư Á nghe thứ nhất. Dư Niên nhìn cũng không thèm nhìn một cái, sao có thể chắc chắn dạ yến của cậu là hàng pha ke, bởi vì hàng riêu trong nhà cậu ấy. Thứ hai, sao Dư Niên có thể chắc chắn hàng riêu đang nằm trong tay con cháu đời sau của tác giả, bởi vì Dư Niên chính là con cháu đời sau của tác giả. Thứ ba, sao Dư Niên có thể chắc chắn người bán tranh cho ông nội cậu không phải là con cháu đời sau của tác giả, bởi vì cho tới bây giờ Dư Niên chưa từng bán dạ yến cho ông nội cậu. Thứ tư, Dư Niên nói tranh là hàng giả thì chẳng phải Triệu Thư Á mấy người đang tấu hài sao? Trả lời đúng vậy, Triệu gia mấy người đang tấu hài đấy, bởi vì hàng riêu đã ở trong nhà cậu ấy hơn 300 năm, cậu ấy giải thích, cậu còn không tin, cạn lời buông tay. Thanh Sơn Dư Thị, tôi đọc xong Linh ở diễn đàn, bèn lập tức quỳ xuống, ngay ngắn. Mấy đứa hồi trước nói Dư Niên quá thiết lập tính cách, đi đâu ra đây? Đệt mợ, con nhà người ta cần có cái thiết lập tính cách đó à? Niên Niên, thiết lập tính cách của Dư Niên chính là bản thân cậu ấy, căn bản không phải xây dựng. Thanh Sơn Dư Thị là một bánh gạo nếp, tôi phải bình tĩnh. Chẳng phải Niên Niên không mua nổi đồ ăn ngoài sao? Chẳng phải áo phông đang mặc trên người là 10 đồng một món, 100 đồng một chục, mua xỉ sẽ được giảm giá sao? À, tôi chỉ biết a lên một tiếng mà thôi. Niên Niên của tôi không cần phải xây dựng hình tượng quý công tử dòng dõi thư hương. Người ta chính là quý công tử, thế gia chân chính đó. Niên Niên của tôi cho tới bây giờ đều chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nào có gạt anh, tranh của anh chính là hàng pha ke. Nên tụi tôi có đề nghị mời anh xin lỗi. Cũng không lâu sau, cái chủ tiệp đó lại mở thêm một thiệp nữa trong diễn đàn. Tại sao nghệ danh của Dư Niên lại là Tư Ninh? Thì ra, Lầu Chính cũng có chỉ có một lời. Mặc dù nói tứ đại gia tộc Ninh Thành gì đó rất... Nhưng biệt thự Tư Ninh trên đường Thanh Khê ở phía tây thành phố tên gốc là biệt thự Dư. Dư của Thanh Sơn Dư Thị, Dư của Dư Niên. Rõ ràng đều là người không mua nổi đồ ăn ngoài. Sao anh lại xuất sắc như vậy? Vờ lờ biệt thự Tư Ninh. Trong Ninh Thành, tắc đất tắc vàng. Một cái biệt thự tuy đau, có vài người ngoài mặt không mua nổi đồ ăn ngoài, nhưng bên trong lại có cả cái biệt thự. Vậy nên nghệ danh Niên Niên dùng khi viết nhạc là Tư Ninh sao? À, còn nữa, ông ngoại của tôi, ông ngoại của Niên Niên là Tu Ninh Tiên Sinh. Vậy tên Tư Ninh có phải ý là nhớ ông ngoại không? Tôi khóc, hu hu, thương Dư Niên. Tới gần nửa đêm, chủ thiệp này lại đăng thêm cái thiệp thứ ba. Thật sự là hàng pha ke. Vốn dĩ tôi cảm thấy tim mình rất khỏe, nhưng sau đó tôi nhận ra vờ lờ tôi đánh giá cao bản thân mình rồi. Cái sâu thực tế một ngày của tôi chẳng phải là quay ở nhà Dư Niên sao? Ban đầu tôi ôm mộng muốn học hỏi một chút kiểu dáng chỗ ở lại con em thế gia của Dư Niên, bèn đi nghiên cứu kỹ càng. Kết quả phát hiện vờ lờ cái bình quán nhĩ men sứ cắm hoa thược dược và hoa mận đỏ, nếu là hàng điêu hơn 3 triệu. Cái nghiên mực mài mực viết bút lông bằng đá Đoan Khê thượng hạng nguyên chất, tôi tra kỷ lục đấu giá mấy năm gần đây nhiều nhất là hơn 6 triệu một cái. Còn cái đĩa đựng xà phòng lướt qua ống kính, hình như là đĩa gốm men làm có họa tiết hoa sen quấn vào nhau, cỡ 400 mấy ngàn. Còn chậu hoa ở ban công hình như là bình sứ thanh hoa hơn 200 ngàn. Bình cắm hoa mai hơn 3 triệu, nghiên mực hơn 6 triệu, đĩa đựng xà phòng hơn 400 ngàn, chậu hoa hơn 200 ngàn. Tôi rất muốn nhảy cẫng lên chửi chủ lầu, đền mợ đừng có tấu hài nữa. Người ta nói xạo, chưa bằng mày, nhưng lý trí cho tôi nói rằng 99% là thật. Nghèo khó, giới hạn trí tưởng tượng của tôi, không nhịn được phải hashtag Triệu Thư Á nào. Cậu tới đây nhìn thử đi, mở to mắt nhìn ra, nhìn cái thiết lập tính cách quý công tử phải như vậy này. Thì ra đây mới là cuộc sống của quý công tử thế gia. Chắc sau này giới giải trí chẳng ai dám xài thiết lập tính cách quý công tử nữa rồi. Dẫu sao người ta không có tiền lại nghĩ tới sâu tàng bảo, hoàn toàn có thể tưởng tượng rốt cuộc Thanh Sơn Dư Thị kéo dài qua bao nhiêu triều đại, không có chút của cải không thể nào. Mà lúc này trong phòng làm việc của cao ốc Tinh Diệu, Thi Nhu đang lướt Weibo rất nhanh. Ngón tay ngừng lại, Thi Nhu há hốc mồm. Mạnh ca, lúc tôi giúp Niên Niên tưới cây còn chê hoa văn cái bình sứ thanh hoa quá bẩn. Quá bẩn. Mạnh Viễn cũng đang lướt thiệp trên diễn đàn đập bàn. Dư Niên hay thật, lần đầu tiên tôi vào nhà cậu ấy nhìn thấy cái đĩa đựng xà phòng tỉnh cả ngủ, kết quả thế nào? Niên Niên thở ơ buông một câu, hàng pha ke mua vỉa hè có 30 mấy đồng. Thi Nhu che miệng cười, bị Mạnh Viễn chừng một cái, cô lại nhịn cười nói. Nói đúng mà, bỏ mấy số đằng sau đi thì đúng là 30 mấy đồng thật. Có lần đầu tiên cậu ấy tới phòng làm việc của tôi tìm tôi ứng cử, tôi kêu cậu ấy hát một bài. Cô biết cậu ấy hát bài gì không? Thi Nhu giơ tay. Cái này tôi biết, thủ hiệu

Chỉ là tin đồn tình cảm hư hư thực thực của Tạ Du cũng đủ để lên trang nhất rồi. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng nghe chuyện với Mai. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.